Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàm răng trắng xám. Ngay khi anh đang thả phanh để chuẩn bị đạp cần ga thì Lại Bái Khiết đột nhiên ngăn anh lại. Chờ một chút. Anh khẩn cấp đạp phanh xe, không hiểu nhìn cô. Anh vừa mới uống rượu xong, không nên lái xe. Cô cũng không quên anh vừa mới hào khí ngất trời, uống liên tục mấy ly rượu. Một chút xíu mà thôi, không thành vấn đề đâu. Mấy ly rượu nhỏ này căn bản không có một chút tác dụng nào. Không được, cô không thể hiểu luật mà phạm luật được. Hơn nữa, cô còn là bảo an cường điệu chú ý đến an toàn nhất. Úc Trì Thăng bất đắc dĩ nhìn cô. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ nhìn nhau đến khi trời sáng như vậy chứ. Ừ, gọi taxi hoặc là để tôi lái. Anh chọn một. Theo xu hướng ngày càng thân thiết thì cô cũng trở nên càng ngày càng hoạt bát. Em biết lái xe? Anh thoạt nhìn thật sự rất kinh ngạc, không giống như giả vờ. Có cần nhất thiết phải kinh ngạc như vậy không? Đáng ghét, sao lại xem thường cô? Vậy em lái đi. Nói xong anh lập tức xuống xe đổi vị trí với cô. Để cho cô lái xe cũng tốt, ít nhất cô quen thuộc với đường phố bên này hơn anh. Sau khi Lại Bái Khiết ngồi vào chỗ của mình thì mới phát hiện ra chân của cô không với tới chân ga cùng với chân phanh. Cái ghế này điều chỉnh thế nào? Ở bên cạnh cửa sổ, bảng điều khiển điện tử. Anh đã thoải mái ngồi ở vị trí ghế lái phụ, chuẩn bị làm chức vụ hành khách. Cạnh cửa sổ có một đống nút bấm. Cô nhấn một cái nút trông giống như là nút điều chỉnh độ cao trong đó. Không ngờ chiếc ghế đột nhiên gập về phía trước, gấp đến độ cô oa oa kêu to. Ngừng ngừng ngừng ngừng. Sao vậy? Anh không thấy vừa nãy cô ấn nút nào. Cái ghế vừa mới gập về phía trước, thật là kinh khủng. Sắc mặt cô trắng bệch, mới vừa rồi cô còn cho rằng mình sẽ bị kẹp bẹp dí giữa ghế ngồi và vô lăng. Anh phải nói rõ ràng với em mới đúng chứ. Ghế ngồi có tận 18 nút điều chỉnh, các nút bấm lại phức tạp. Thôi để anh giúp em. Sau đó dướn ngang người ra định điều chỉnh giúp cô. Anh thề là anh thực sự không có nghĩ nhiều. Lại Bái Khiết cứng ngắc ngồi ở trên ghế không dám động đậy. Đôi tay cũng khẽ giơ lên cao. Tuyệt đối không thể hạ xuống. Nếu không sẽ giống như đang vuốt ve lưng anh. Phải điều chỉnh như thế nào? Anh ngẩng đầu hỏi cô. Lại Bái Khiết thật ra đã mất đi năng lực để nói chuyện. Chỉ biết rằng anh gần như đang nằm ở trên chân cô. Sau đó xoang mũi truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực nói chuyện của cô. Nhanh lên một chút, thắt lưng của anh sắp đứt ra rồi. Không có nghĩ nhiều như vậy giống như cô. Anh chỉ đang khổ sở nhe răng trợn mắt. Sớm biết như thế này thì anh sẽ không mua xe nhập khẩu lớn như vậy. Làm cho anh phải dùng sức thì mới có thể vươn tới những cái nút. Cô hồi hồn. À, cao hơn một chút, tiến về phía trước một chút. Anh ấn mấy cái nút. Như vậy đã được chưa? Cô cầm thử vô lăng một chút. Được rồi. Úc Trí Thăng ngồi trở lại vị trí, đỡ cái thắt lưng khẽ thở gấp. Quá lâu rồi không vận động, chỉ là điều chỉnh chỗ ngồi thôi mà cái thắt lưng cũng rất đau. Không phải là chấn thương thắt lưng đấy chứ? Cô rất hồi hộp. Anh vừa mới làm tư thế như vậy thì quả thật sẽ rất dễ dàng dẫn tới đau thắt lưng. Chắc là không đâu, có thể chỉ là hơi hơi đau mà thôi. Thật ra thì anh đau đến nỗi sắp không nói ra lời rồi. Tôi xem một chút nào. Cô vội vàng kéo áo sơ mi của anh lên để giúp anh kiểm tra, quên luôn cả nam nữ khác biệt. Mặc dù thắt lưng đau nhưng anh cũng không đau đến váng đầu. Này cô gái, cái này cũng không phải là vết thương bên ngoài. Em có chắc là vén áo sơ mi của anh lên thì có thể thấy được nguyên do không? Mặt của Lại Bái Khiết vốn trắng nõn bây giờ lại hiện lên mấy dạng mây đỏ, vội vàng dừng tay lại. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Tạm tạm, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Anh từ từ nằm xuống dựa lưng vào ghế. Vậy thì tôi sẽ lái chậm. Nếu như mà vẫn rất đau thì nhất định phải nói cho tôi biết. Phải đi gặp bác sĩ mới được. Tôi thường nghe người ta nói thắt lưng của một người đàn ông rất quan trọng. Cái miệng nhỏ nhắn của cô cằn nhằn nói liên thiên, còn cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra đắp lên người anh giống như đang chăm sóc bệnh nhân vậy. Úc Trí Thăng nằm ở trên ghế mà cô định đoạt, hai mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô. Anh quả nhiên là không có nhìn lầm, bỏ đi thân phận bảo an, bản thân cô thật sự rất đáng yêu. Nhìn tôi như vậy làm gì? Lại Bái Khiết nhìn anh chăm chú, cảm thấy rất không tự nhiên. Đáng yêu. Trực giác của anh phản ứng nói. Già như vậy rồi mà còn bị nói là đáng yêu, quá ghê tởm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.